Chương 1070, Tàn Bia. Lư Duyệt cùng thân tỷ trừ về mặt tu luyện, địa phương khác, cơ hồ không có hợp tác qua. Ánh mắt không tiện, để nàng đối ngay tại chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là nơi này là từ hàng trai, nếu như thời gian dài không quay về, nộ nhỡ bại lộ cái gì, coi như nguy rồi. Dù là Phật Ngô sư phụ tin tưởng các nàng, người phía dưới, khẳng định QNZ rất nhiều nghi ngờ. Cốc lệnh tắc, người đến cùng đang nhìn là cái gì sốt ruột phía dưới, nàng ngay cả tỷ tỷ đều không hô. Xuyệt chờ một chút. Cốc lệnh tắc hất ra quấy rối nghe mưa cá, nằm dạp trên mặt đất, rốt cục xem hết thiếu đi hơn phân nửa họa, kia cho người ta nặng nghề trang nghiêm cung điện, quá quen quá quen. Thân là đã từng cổ vu thánh nữ, đối nhà mình tổ điện, làm sao có thể không biết đặc biệt tổ điện ban đầu không phải hoàn chỉnh. Cốc lệnh tắc nuốt nước miếng một cái, chớ ngồi y ở đó, giúp đỡ chút, giúp ta đuổi một chút nghe mưa cá. Tổ trong điện QNZ có vài lần tàn địa, cổ vu tộc công pháp, đều là tại một ít đặc biệt tình huống dưới, từ nhiều đời thánh nữ nhóm tại tàn trên tấm bia ngộ ra. Hiện trong này QNZ có tàn địa, ấm ấm thô sáp chất liệu, cũng giống như vậy. Tuy rằng đã sớm biết, 3.000 giới vực cùng đã từng tiên giới có chút quan hệ, thậm chí khả năng chính là cổ chiến trường tàn phiến, có thế lần nữa xác định thời điểm, cốc lệnh tắc vẫn là không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Cổ vu tổ điện đã sớm không còn, đã từng tàn bia QNZ tại 4 bộ thánh nữ nghe gió trong tay, triệt để vỡ vụn. Vật gì tốt nha, Lư Duyệt nghe ra tỉ tỉ vội vàng, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận ý của nàng, dùng chân hỗ trợ đuổi những cái kia tinh tế nho nhỏ hạt cát. Nàng tại rơi xuống nước khe chơi qua thật nhiều thứ, đương nhiên biết, trả dịp là không thể dùng đạo pháp, cũng không thể dùng pháp bảo, cho dù là linh lực vẫn là thể thuật, đều chỉ giới hạn trong chơi cắt mà thôi. Đáng hận, ánh mắt không tiện, thật sự là quá không tiện, dù là hiếu kỳ chết rồi, cu nở dê cái gì đều xem không, chỉ có thể chờ đợi người khác giải thích. Là nét khắc trên bia sao dưới chân gập ghềnh đồ vật, tựa hồ có chút giống chữ, hoặc là họa loại hình. Cốc lệnh tắc không thời gian trả lời nàng, nàng theo muội muội chân, lại thấy được một bức hoàn chỉnh đồ, lần này là cái sân cốc, trong cốc cung điện tầng tầng. Muội muội chân hình như giẫm tại một cái tay nâng người thế nào trên thân, đem mặt cu nở dê phu lên, nhường một chút. Lư Duyệt thật nghĩ cho nàng một cước, đáng hận lúc này không phải đùa nghịch tỷ khí thời điểm, chân của nàng vừa mới nâng lên, chợt cảm thấy một cỗ kéo tử. Tàn trên tấm bia khắc chính là một cái trung niên mỹ phụ. Tựa hồ ngay tại chỗ này nhưng cười cái gì, cốc lệnh tắc đang cố gắng trí nhớ, đột nhiên phát hiện muội muội bất động. Tránh ra nha, vậy ngươi đừng kéo ta nha, Lư Duyệt tức giận, chân của nàng rõ ràng bị tỷ tỷ tay kéo lại, còn thế nào nhường cốc lệnh tắc kinh ngạc, đang muốn đem muội muội hất ra, lại phát hiện khắc đá trên người, đột nhiên khẽ vươn tay, hình như sống tới giống như, lập tức đem Lư Duyệt kéo vào tàn bia. Trong điện quang hỏa thạch, cốc lệnh tắc nào dám phóng tầm mắt không tiện muội muội. Thế nhưng là khí lực của nàng rõ ràng không đủ, bia đá có loại đặc biệt hấp lực, một thân linh lực nửa điểm QNZ không xử ra được. Hưu gợn sóng lóe lên, hai người cùng nhập tàn bia. Lúc này nếu như có người ở đây, chắc chắn phát hiện, tàn trên tấm bia, nhiều hai người, mưa bên ngoài, chẳng biết lúc nào ngừng, rơi xuống nước khe nước, im hơi lặng tiếng thấm không có, xa xa chấp sự, không có phát hiện, nên đi ra người, chậm chạp chưa hề đi ra. Lư Duyệt bị một cái kéo một cái chảnh chứ rát, hoài nghi là ra tình huống gì, không chút do dự hai chân lẫn nhau đá, muốn thoát ly người khác khống chế. Người nào cốc lệnh tắc ở phía sau, tuy rằng không có linh lực, thế nhưng là hai trưởng theo sát phía sau. Tỷ muội hai người, đều tu có thể lực, toàn lực xuất thủ dưới, mấy khối bàn đá xanh, bị im hơi lặng tiếng vỡ thành phấn mạt, trong lúc nhất thời, bùi đất tung bay. Mỹ phụ thân hình về sau lướt nhẹ. Đối với hai người phản ứng tựa hồ không hề thấy quái lạ, chỉ bùi khẽ nhúc nhích, một trận thanh phong lửa tờ nhẹ qua mặt, bàn đá xanh làm ra bụi, cấp tốc đánh tan. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc song song mà đứng, các hạ là ai? Cốc lệnh tắc nhìn qua người này bộ dáng, trên mặt chần chờ không chừng. Không giống với muội muội nhìn không thấy, con mắt của nàng thật tốt, vị này nữ tu xem ra rất quen mặt, thế nhưng là trong lúc nhất thời, nàng lại không nhớ nổi tên. Nàng đã thức tỉnh vô số thế luân hồi trí nhớ. Không làm rõ ràng được, người này khả năng ở đâu một đời xuất hiện qua. Ồ thế mà mù. Mỹ phụ duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một trận lốp bốp vang rên nở. Ai nha, ta đến cùng có bao nhiêu năm không động tới nói lời này lúc. Nàng hung hăng giận hai người một chút, thật quên ta đi ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Lư Duyệt cảm thấy, nàng có thể là hướng về phía nàng tới, con mắt ta không tiện, ngươi không báo danh, ta làm sao biết? Hắc mị nữ không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, chuyển hướng cốc lệnh tác, nàng không biết ta, ngươi biết sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nên có chu. Tê ấn tượng đi cốc lệnh tác, đầu óc của nàng có chút loạn, trong luân hồi thấy qua quá nhiều người quá nhiều, đạo hữu có chút quen mặt, tại hạ cốc lệnh tác, đây là gia muội Lư Duyệt, không biết chúng ta địa phương nào gặp mặt qua. Đang khi nói chuyện, nàng hướng nàng chắp tay. Tình huống nơi này không rõ, hơn nữa linh lực của các nàng bị cờ âm ở, mà đối phương còn có thể bình thường sử dụng, vì lẽ đó, có thế không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Người cu nở dê không nhớ rõ mỹ phụ thu hồi lúc trước lời nhác, sắc mặt ngưng trọng mười ngón kinh động. Cốc lệnh tắc ánh mắt lấp lóe, đối phương động chỉ động tác, rất giống là cổ vu thánh nữ tháng 12 luân cử chỉ bên trong kéo hoa thức. Nàng đang tính cái gì? Nàng cùng muội muội luân hồi, không phải lúc trước chín u minh nhãn nguyên nhân thì ra là thế. Sau một lúc lâu, mỹ phụ thần sắc phức tạp, tựa hồ có chuyện gì khó dưới quyết đoán. Ngươi gọi cốc lệnh tắc, ngươi gọi Lư Duyệt. Cốc lệnh tắc cùng muội muội lông mày đồng thời nhăn lại, cái này các nàng vừa mới nói qua, là thế mà ngay cả họ đều không giống. Mỹ phụ trầm ngâm đi hai bước, dừng lại lúc, mặt mày không tốt, các ngươi hại chính mình vậy thì thôi, thế mà đem ta cu nở dê hại. Lão bằng hữu, các ngươi nói, ta nên như thế nào chiêu đãi các ngươi? A Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc trong lòng đều là nhảy một cái. Các nàng tại trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ không dưới trăm loại phương pháp, muốn giải khai trên thân khả năng cấm linh phương pháp, đáng tiếc đều không thành công. Người này giọng nói không tốt, cái chỗ chết tiệt này, từ hàng trai đại khái cho tới bây giờ không tìm đến quá, muốn ra ngoài các hạ còn chưa nói mình tên đâu. Lư Duyệt híp híp mắt, đã nói là lão bằng hữu, như thế nào, tên của ngươi là nhận không ra? Người mỹ phụ nắm chặt lại quyền, khắt chế lập tức hướng nàng vùng quyền xúc động, đáng tiếc, các ngươi đã không phải là các nàng, nói tên, ta sợ mất mặt đâu. Nàng rất phiền muộn, A Bia bên trong không nhật nguyệt, nguyên bản tính toán làm, còn có thể chiếm một chiếm tiện nghi, ai biết, những tên khốn kiếp kia, thế mà đem khung đánh thành như thế bên ngoài nguyên địa, tất cả đều phá đi là lần này cốc lệnh tắc đáp nàng. Mà thôi, mỹ phụ thở dài, giằng co, đều không tranh nổi mệnh các ngươi đã mãi cho tới nơi này, vậy ta liền cho phép các ngươi nâng một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá khó, ta có thể giải đáp, liền giúp các ngươi giải đáp. Không phải đánh cũng không phải giết. Cốc lệnh tắc nhìn một cái sắc mặt khẽ buông lỏng muội muội, cảm thấy cu nở dê an định lại. Các nàng hai người đều là một đường theo trên mũi đao đi tới, người này trừ giọng nói không tốt, cũng thực là không sắc ý. Tiền bối, muội muội ta ánh mắt mù, ta vừa vặn nhiều một cái ánh mắt, xin hỏi có thể mượn một cái cho nàng sao? Cái gì? Mỹ phụ đem cốc lệnh tắc thật tốt đánh giá một lần, có thể nào dám hỏi, ta muốn làm thế nào? Cốc lệnh tắc vội hỏi. Chính là Lư Duyệt cũng không nhịn được nghiêng thai. Đầu tiên, ngươi muốn tìm tới một cái chạy trôn ở đồ vật. Mỹ phụ thả ra một cái ghế đu, thân thể nghiêng một cái, liền nằm phía trên. Chạy trôn ở đồ vật? Cốc lệnh tắc kỳ quái, xin hỏi tiền bối, là thứ gì? Ngươi kia thêm ra tới ánh mắt gọi cái gì? Cửu ưu không, gọi Diêm Vương chi nhãn. Cốc lệnh tắc đột nhiên nhớ tới chín u minh nhãn chỉ là bọn hắn tại 3000 giới vực xưng quá. Đúng rồi. Diêm Vương chi nhãn? A mị phụ cơ kéo kẹt vang lên ghế đu, suy nghĩ một chút Diêm Vương nơi đó, còn có cái gì việc đã đến nước này, nàng tuy rằng trôi qua không tốt lắm, thế nhưng là hướng đã sớm chôn vùi sở hữu, trầm luân ở trong luân hồi, cái gì cũng không biết. Hai cái tiểu nha đầu so đo, hình như cu nở dê không cái gì dùng. 18 tầng địa ngục, Lư Duyệt đáp. Mỹ phụ miệng có giật một cái, sai, lại đoán. Sinh tử mỏng, Mỹ phụ hướng nàng trừng mắt. Ngươi như thế nào không đoán đầu trâu mặt ngựa kia là âm dùng? Lư Duyệt cũng không biết sao, ở trước mặt người này trước, luôn có chút phập phồng không yên, người ta luôn luôn siêng năng làm việc đâu. Nàng gặp qua không chỉ một lần. Câu nại hà, Hoàng Tuyền Lộ luôn luôn không có lên tiếng. Tiếng cốc lệnh tắc, rốt cục mở miệng. Ừ, Mỹ phụ ngắm nàng một chút, thần sắc dừng lại, nghe nói gọi Hoàng Tuyền cái gì? Hoàng Tuyền nhà trọ cốc lệnh tắc trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ. Mỹ phụ tiếp lấy dung chính nàng cái ghế, tại kéo kẹt nửa đường, tựa hồ liền gọi tên này đi. Lư Duyệt mẩn ngơ, chờ một chút, Hoàng Tuyền nhà trọ, luôn luôn tại hắc cám chỗ, nó như thế nào trốn? Ngươi hỏi ta? Mỹ phụ trên mặt phức tạp, ta luôn luôn tại này nguyên bia bên trong, như thế nào? Cu nở dê hỏi không ta đi, hữu duyên tài năng đi vào Hoàng Tuyền nhà trọ, vô duyên như thế nào cu nở dê vào không được? Cốc Lệnh tắc trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Lư Duyệt hữu duyên, vì lẽ đó tiến vào, mà nàng vô duyên, vì lẽ đó trong đó ngẩn ngơ mấy chục năm, chính là vào không được. Xin hỏi tiền bối, kia Hoàng Tuyền nhà trọ là thần khí sao? Thiên địa môn truyền thuyết, kia là thần khí. Nô, nên cũng được. A Mỹ phụ lầm bầm một tiếng, trên mặt có chút mất tự nhiên. Nó tại địa phương rất xa, chúng ta tìm không thấy nó. Cốc Lệnh tắc thanh âm khẽ run, xin hỏi tiền bối, trừ biện pháp này, ta còn có biện pháp gì? Có thế cho mượn ánh mắt Lư Duyệt nà mở trà tờ tay của nàng, mượn không được QNZ không quan trọng, ta hiện tại trôi qua rất tốt. Mỹ phụ ngắm ngắm người nào đó cuốn lại ống quần, dùng cái mũi hừ một chút, nói dễ nghe, cô nãi nãi ta đây, nếu như tâm tình tốt, có thể chỉ cái rượu chiêu. Tiền bối ngừng, Mỹ phụ ngừng lại Cốc Lệnh tắc, ánh mắt mù cũng không phải ngươi, ta muốn nàng nói. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nàng như thế nào cảm giác, cái này mặt người đối nàng khu nở dê phập phồng không yên, không có cao nhân hình tượng đâu. Tiền bối ngài tránh ghế rửa kéo kẹt mà văng lên, đã muốn không được đi vãn bối nơi này, còn có tốt hơn, ngài muốn hay không thử một chút, mặc dù tốt lại no y không ra, bất quá vì ánh mắt, đưa chút sư phụ làm nhiều đồ vật, vẫn là có thể. Mỹ phụ dứt khoát rung nhanh một chút, kéo kẹt chi ghế đu hình như đang gọi cứu mạng, thanh âm đều biến điệu. Mỹ phụ thở dài, thân thể khẽ nâng thời điểm, một trưởng đem nó bô đi ra. Bịch tuy rằng nhìn không thấy, Lư Duyệt còn là có thể nghe ra, vật kia tan thành từng mảnh. Nàng đang muốn thỉnh đối phương, buông lỏng các nàng cầm chế, cầm ghế đu thời điểm, trên tay chìa hệ cờ nhờ nở đột nhiên khẽ động, đã có thứ gì bị cưỡng để ra ngoài. Ngươi ủm thứ này nằm không tệ. Mỹ nữ tiếp lấy lắc y mắng ghế đu, bất quá, bả vai A có đau một chút, ngươi qua đây giúp ta xoa bóp. Lư Duyệt, nàng cắn răng, cuối cùng là chậm rãi theo nàng chỗ nói chuyện, rời đi qua, nơi này sao tạm thời đừng dung. Cũng không biết, có phải là trước đó đời trước, đem nàng đánh kêu cha gọi mẹ. Ừ, Cốc Lệnh tắc nhìn thấy Mỹ phụ nhắm mắt lại, một bức hưởng thụ dạng, ở bên nhịn không được phủ vô chán. Nàng chính là cảm thấy người này nhìn quen mắt, có thể rốt cuộc là người nào lực tay không tệ, xem ra rất có kinh nghiệm sao. Mỹ phụ hưởng thụ một lát sau, thật kinh ngạc, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đều cho ai bóp qua vai A lưng A đáng hận, nàng cho tới bây giờ không hưởng thụ qua đâu. Mẹ ta, ta tổ ra ra, sư phụ ta, sư bà ta, nhiều nữa đâu. Lư Duyệt cố gắng không để cho mình không cao hứng. Mẹ ngươi, Mỹ phụ sắc mặt cổ quái, tốt khi nhìn đến Cốc Lệnh tắc, đem đến thanh lời nói, lại nuốt xuống, tay nghề đã tốt như vậy, kia lại giúp ta ấn ấn chân đi Lư Duyệt, nếu không phải tính ra nắm đấm của mình khả năng đánh không lại nàng. Nếu không phải Cốc Lệnh tắc ở bên cạnh một bức cầu khẩn dạng, Lư Duyệt thật nghĩ một quyền đấm nàng trên đầu. Nàng chậm rãi theo ghế nằm, sờ đến trên đùi của nàng theo đứng lên. Mỹ nữ ngồi dậy, ánh mắt đặt ở nàng thêm ra tới cái kia trên đầu ngón tay, nửa ngày lấy ra một quả ngọc giản ghi chép một hồi lâu, ném cho Cốc Lệnh tắc, xem ở nàng ngoan như vậy quyết phân thượng, ngươi liền dùng trong này biện pháp hỗ trợ đi ghi nhớ, hành công thời điểm, ngay tại bên ngoài cá trạ dịch làm. Đa tạ tiền bối, Cốc Lệnh tắc đem ngọc giản siết thật chặt trong tay, không người thi lễ. Mặc kệ người này đến cùng là ai, cùng cổ Vu tổ điện tất nhiên đều có chút quan hệ. Xin hỏi, chúng ta hành công thời điểm, phải chờ tới trời mưa thời điểm sao? Bên ngoài con cá, đã nhớ kỹ các người, trời mưa tốt nhất, không mưa cu nở dê không quan trọng. Nàng rối rối bị Lư Duyệt bóp dễ chịu hai chân, hai người các người, đủ thân có đại kiếp, lại đi lại chân quý đi nàng Phật trong tay. Bên ngoài truyền đến một cỗ hấp lực, nếu có thể tiến giai đại la tiên vị, chúng ta còn có duyên phận, nếu như không thể, mỹ nữ trên mặt hơi tối, liền quên nơi này đi. Cốc Lệnh tắc nắm chắc Lư Duyệt, mới một cái thiểm thần, đã từng sơn cốc cùng cung điện, toàn bộ thành dưới chân tàn bia. Hai người không tự chủ được khẽ nâng linh lực, không lại dâm nó. Còn nhớ rõ lúc đến đường sao đi nhanh đi không biết qua bao lâu, Lư Duyệt nhẹ giọng thúc giục. Nàng tuy rằng hơi có sở thất, bất quá lo lắng hơn từ hàng trai bởi vì tìm các nàng, mà tìm đi vào. Trong tấm bia đá người cổ cổ quái quái, đã nàng lựa chọn nơi này, đã nhiều năm như vậy, đều cùng từ hàng trai bình an vô sự, vậy vẫn là duy trì hiện trạng đi.